Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, vòng qua Hồng Tông Hùng. Mới vừa rồi cái kia 5 con yêu thú, đã là sơ võ cảnh, đi vào trong nữa, tu vi nhất định sẽ cao hơn. Đông Phương Mặc không khỏi thả chậm bước chân, hơn nữa đem mình thần thức lực lượng hết sức cố gắng xa thả ra ngoài. Nếu như hơi có dị động, là có thể lập tức chọn lựa hành động. Bốn mắt gà cũng tựa hồ biết nơi này nguy hiểm, cũng là không thúc giục. Nhưng là, hai người đi một ngày một đêm, cũng không có phát hiện cái gì lợi hại yêu thú. Hơn nữa, gặp phải yêu thú, hai người tận lực đi trốn, cũng không toàn bộ đánh chết. Trừ phi là cái kia loại làm sao cũng không tránh thoát. Mới lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Bọn họ cũng không muốn nóng nhiều người tức giận. Muốn là thật bị yêu thú vây lại, hậu quả không chịu thiết tưởng. Hai người quanh co dưới, chẳng qua là đánh chết hai đầu thanh tình hổ, một con hoàng phong báo. Nhưng là tu vi đều đã đến sơ võ nhị trọng, toàn bộ đều là hai người hợp lực mới đánh chết. Đông Phương Mặc, ta cảm giác cách ta bản mệnh nguyên đan càng ngày càng gần. Bốn mắt gà hết sức hưng phấn, thanh âm ở Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc nhưng biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Bốn mắt gà, người trước không nên cao hứng quá sớm. Trước mặt nhưng có cái sơ võ tam trọng ra hỏa. Chúng ta còn không biết muốn lượn quanh bao lớn một vòng mới có thể tránh thoát hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn mắt gà nhất thời phốc thông một tiếng ngồi trên mặt đất. Phe phẩy cái kia gầy nhỏ đầu gà. Phẫn hận nói, rốt cuộc là ai như vậy thất đức. Đem ta bản mệnh nguyên đan phong ấn ở nơi này. Cái này không phải là muốn ta cái mạng nhỏ này đâu. Đông Phương Mặc thật ra thì còn chưa từng thấy qua bốn mắt gà như vậy như đưa đám. Khẽ mỉm cười, khó khăn trước mặt không chúng ta. Chúng ta trước mặt không khó khăn. Chúng ta vòng quanh khó khăn đi. Lại không người quy định chúng ta nếu không phải là đem yêu thú kia chém chết. Được rồi, chỉ có như vậy. Bất quá như vậy ngươi không cảm thấy bực bội sao? Bốn mắt gà đứng lên, giận dữ vỗ cánh, ta đã tra xét xong. Trước mặt yêu thú, hẳn là một con Hồng Tông Hùng. Chắc hẳn ban đêm hắn sức cảm nhận kém hơn một chút. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Buổi tối chúng ta len lén chạy qua. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, đã ngồi xếp bằng ở trên đất, điều chỉnh mình thân thể. Lúc này hắn một chút cũng không dám hấp thu cái kia thiên địa linh khí. Nếu như bị những thứ kia yêu thú phát giác dị thường, hai người bọn họ thật đúng là chết không có chỗ chôn. Trời tối, Đông Phương Mặc cùng bốn mắt gà nín thở, dọc theo cái kia Hồng Tông Hùng địa giới vòng ngoài. Cẩn thận đi, muốn đi vòng qua. Ngay vào lúc này, bọn họ sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đầu khác Hồng Tông Hùng. Tốc độ rất nhanh hướng bên này đến gần. Hai người đều cảm giác được. Không khỏi khẩn trương liếc mắt nhìn nhau. Làm thế nào? Bốn mắt gà có chút rối loạn trận cước. Khẩn trương thần thức truyền âm. Đông Phương Mặc đứng lẳng lặng. Tận lực thu liễm khí tức. Để cho hắn không đến nổi như bốn mắt gà như vậy khẩn trương là. Một cái này Hồng Tông Hùng cũng không phải là trực tiếp hướng bọn họ phương từ trước đến giờ. Mà là không biết tại sao quẹo cua. Mục tiêu hẳn là một con khác Hồng Tông Hùng. Đông Phương Mặc đem cái kết quả này nói cho bốn mắt gà lúc. Bốn mắt gà mới dùng cái kia không lớn cánh gà vỗ một cái kia ngực nhỏ. Thật là hù chết ta. Sát, không đúng. Đột nhiên, Đông Phương Mặc so với mới vừa rồi bốn mắt gà còn phải khẩn trương. Lần này là cái kia hai con Hồng Tông Hùng cùng nhau hướng chúng ta tới bên này. Ông trời a, không cho người lưu con đường sống. Bốn mắt gà nhất thời hướng về sau lui lại mấy bước. Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Còn không chạy mau. Đông Phương Mặc cũng sẽ không lưu ở chỗ này chờ cái này Hồng Tông Hùng công kích. Hắn đưa tay đem bị sợ cả người phát run bốn mắt gà ôm liền chạy đâm nghiêng trong cực nhanh lui ra. Ngoài, muốn rời đi cái này Hồng Tông Hùng địa giới. Nhưng là cái kia hai con Hồng Tông Hùng tu vi đã đến sơ võ tam trọng. Mặc dù thân thể béo mập, nhưng là tốc độ có thể so với Đông Phương Mặc còn nhanh hơn. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, lần này nhưng gặp một con Hồng Tông Hùng liền đối với hai người bọn họ mà nói đều đã không có gì nắm chặt. Hai con, càng là một chút đường sống cũng không có. Đột nhiên, cái kia hai con Hồng Tông Hùng lại đột nhiên ngừng lại. Hai con gấu đồng thời ngồi xổm dưới đất, không biết đang làm gì. Mặc dù là đang chạy trối chết, nhưng là Đông Phương Mặc thần thức lực lượng ý thức phong tỏa sau lưng. Hắn đột nhiên biết hai con gấu tại sao ngừng lại. Đông Phương Mặc cũng nhất thời dừng bước, hướng về phía bốn mắt gà thần thức truyền âm. Ta sát, cái này hai gấu căn bản không truy đuổi chúng ta. Bốn mắt gà một mực bị Đông Phương Mặc ôm chạy, chẳng qua là nhịp tim lợi hại. Nghe tới Đông Phương Mặc những lời này, nhất thời nâng lên cái kia đầu gà. Đông Phương Mặc, bọn họ không truy đuổi chúng ta. Người chạy cái gì? Là ai nói trước chạy? Đông Phương Mặc không vui nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, bốn mắt gà thần thức truyền âm mới vừa qua tới một chữ. Đông Phương Mặc nhất thời nói. Người trước cho ta im miệng, an tĩnh, ta phải suy nghĩ một chút chúng ta làm sao mới có thể lan lộn quá khứ. Đông Phương Mặc một lần nữa nhắm ngay cái kia hai con gấu. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia hai con gấu tựa hồ là ở tư đánh. Nhưng là, cái này rốt cuộc là thứ gì? Khiến cho cái này hai con gấu lẫn nhau tư đánh nhau chứ? Đông Phương Mặc thận trọng thử nhích tới gần mấy bước. Cuối cùng, hắn mới phát hiện, hai con gấu lại ở tranh đoạt một bụi trên đất hạ phẩm linh thảo. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy vô cùng im lặng. Nơi này linh khí nồng như vậy dày. Cái này hai con gấu lại biết bởi vì như vậy một bụi hạ phẩm linh thảo mà đây dạng tranh đoạt đứng lên. Đông Phương Mặc quả thực không nghĩ ra. Không khỏi cùng bốn mắt gà truyền âm. Nhưng là bốn mắt gà lại quay đầu đi. Lại một câu hồi âm cũng không có. Khi Đông Phương Mặc đợi một hồi còn không có trả lời. Cúi đầu nhìn một cái. Lỗ mũi đều nhanh khí oai. Lắc lắc bốn mắt gà. Ta nói chuyện với ngươi đâu? Mới vừa rồi. Ngươi không phải kêu ta an tĩnh sao? Bốn mắt gà lại đùa bỡn nổi lên tính tình. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đoàn quạ đen. Như vậy khẩn trương thời khắc, ngươi lại vẫn cùng ta nháo tính tình. Ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném ở chỗ này? Bốn mắt gà ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hai đầu tông hùng. Không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống khẩu khí này. Có vài yêu thú đối với thiên địa linh khí hấp thu rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào một ít linh thảo gì. Ta muốn cái này hai con gấu chính là như thế chứ. Nghe bốn mắt gà, Đông Phương Mặc giờ mới hiểu không ít. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền nghĩ ra một cái biện pháp. Vội vàng đem bốn mắt gà để ở trên mặt đất. Bốn mắt gà lập tức nhảy cỡn lên. Đông Phương Mặc, ta vừa không có chọc tới ngươi. Ngươi thật chẳng lẽ bất kể ta. Đông Phương Mặc thật là muốn giống giận. Nhưng chỉ có thể lắc đầu một cái. Bốn mắt gà, ngươi yên tâm đi, ta là không thể nào bỏ ngươi lại. Không có ngươi thu ngươi bản mệnh nguyên đan, ta làm sao lấy chìa khóa. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, để cho hai người chúng ta đều thuận lợi đi qua. Bốn mắt gà lúc này mới yên tâm, chỉ thấy Đông Phương Mặc mở ra mình cửu cung trạc, nhìn một chút bên trong linh thảo, khẽ mỉm cười. Chẳng qua là tiện nghi cái này hai con gấu. Đông Phương Mặc thận trọng từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một bụi thượng phẩm linh thảo, trực tiếp ném ở trên đất. Mà bọn họ thì là nhanh hướng tới muốn phải đi phương chạy hướng ngược lại. Chạy qua mấy ỉ vào, lại từ cửu cung trạc bên trong lấy ra hai cây thượng phẩm linh thảo ném xuống đất. Như vậy đi xuống, dọc theo đường đi ném xuống, đã đến Hồng Tông Hùng địa giới ranh giới trên. Hai con Hồng Tông Hùng nhất thời phát hiện so với mình tranh đoạt bụi linh thảo này linh khí càng nồng đậm linh thảo. Hai con gấu nhất thời bỏ lại bụi linh thảo này, trực tiếp chạy về phía Đông Phương Mặc sở bỏ lại bụi cây kia thượng phẩm linh thảo. Cái kia hai con gấu đã phát hiện, bốn mắt gà thần thức cũng là thập phần cường đại. Hồng Tông Hùng di động mấy ỉ vào khoảng cách, nó lập tức cảm nhận được. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Chỉ mong ta cái biện pháp này hữu dụng. không nên lãng phí ta những linh thảo này. Hắn mang bốn mắt gà, trực tiếp vòng qua những linh thảo này. Nhưng là bọn họ phát hiện, câu kia cổ lời nói lại là một chân lý. Ngay cả sơ võ cảnh gấu, đều là gấu người mù phách cây gậy. Phách một cái ném một cái. Đông Phương Mặc, sau cùng đây chính là 7 cây thượng phẩm linh thảo. Đủ hai người bọn họ cướp một trận. Chúng ta hay là thừa cơ hội này chạy nhanh một chút đi. Gặp Đông Phương Mặc biện pháp tác dụng, cái kia hai con gấu căn bản cũng không có chú ý tới hai người bọn họ. Bốn mắt gà dùng cái kia nhỏ cánh gà vỗ Đông Phương Mặc lo lắng truyền âm. Bọn chúng ta chờ bọn họ cướp đoạt cái kia 7 cây linh thảo lúc. Chúng ta len lén đem còn dư lại linh thảo nhặt về. Lại đi, Đông Phương Mặc trầm giọng nói. Đông Phương Mặc, ngươi cái này cũng quá tham tiền đi. Ta nhìn ngươi cửu cung trạc bên trong linh thảo nhiều như vậy. Như vậy mấy bụi linh thảo, ngươi còn phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhặt về. Phải đi ngươi đi, nhưng chớ liên lụy ta. Bốn mắt gà hết sức không nghĩa khí nói. Đông Phương Mặc đưa tay gõ một cái bốn mắt gà đầu gà. Ngươi ngược lại là rộng rãi. Cái này không phải là của ngươi đồ đi. Chúng ta vòng qua khó khăn, cũng không thể đem khó khăn gia tăng đi. Đông Phương Mặc nâng lên cằm chỉ bên kia hai con gấu. Nếu như đem những linh thảo này tất cả đều tặng không cho bọn họ. Bọn họ nếu là đột phá, chúng ta lúc trở lại làm sao thông qua? Có thể nói thiện biện bốn mắt gà nhất thời cứng họng. Ngượng ngùng nói ra, đúng đúng đúng, không nghĩ tới, người vẫn còn nghĩ thật chu đáo. Chúng ta trên đất vẫn đủ nguy hiểm, chúng ta tránh cây lên đi. Bốn mắt gà không nói thêm gì nữa, cho ra một cái như vậy tương đối phù hợp tình huống thực tế đề nghị. Đông Phương Mặc ôm bốn mắt gà lập tức chạy đến trên cây. Chờ hai con gấu đi tranh đoạt cái kia nhiều nhất linh thảo. Quả nhiên như hai người đoán, hai con gấu vừa thấy được 7 cây thượng phẩm linh thảo, đã hoàn toàn mù quáng, căn bản không có chú ý tới bọn họ tồn tại. Đông Phương Mặc thừa cơ hội này, đem tất cả linh thảo nhặt lên, mang bốn mắt gà thật nhanh xuyên qua cái này Hồng Tông Hùng địa giới. Cho đến sắc trời dần dần sáng ngời lúc, Đông Phương Mặc rốt cuộc mang bốn mắt gà xông qua Hồng Tông Hùng địa giới. Hai người đã mệt mỏi thở hồng hộc, nằm trên đất, nhìn mặt trời thăng lên. Bốn mắt gà, thật là nguy hiểm, chính là không biết, trước mặt trời chúng ta sẽ là tình huống gì. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đã không có mới vừa xuyên qua cái này địa phương nguy hiểm cảm giác hưng phấn. Có như vậy một tia nặng nề. Nếu như còn nữa khó khăn, chúng ta hay là đi vòng không được sao? Bốn mắt gà tựa hồ hết sức lạc quan. Dương ra hai cái cánh gà, cũng nằm trên đất, lại có hết sức thích ý dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.